1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, Mới Hương. Tết xuân thoáng qua một cái, Lý Hòa đi đến mấy cái thân thích liền chuẩn bị khởi hành đi một chuyến Mới Hương. Lão Từ nói, ca, ngươi không được cùng ta cùng một chỗ nha, ngươi ở nhà đợi. Ta quay đầu lại đến tiếp ngươi. Hắn một cái Mới Hương nhà ga, liền cơm trưa cũng chưa ăn liền thẳng đến Trương Uyển Đình quê quán. Hắn vẫn là phải xác định một cái Trương Uyển Đình về nhà không có. Dự Bắc Bình Nguyên cái này mùa đông chưa có tuyết rơi, lại là rất khô ráo, gió lạnh thổi qua, da mặt của hắn đều là một trận khó khăn, chết ra khảm một tầng. Toàn bộ Dự Bắc cùng Hoàn Bắc tình trạng kinh tế nhìn xem đều là không sai biệt lắm. Trừ số ít một bộ phận người là thật tiên phú đi lên. Phần lớn người vẫn chỉ là vừa mới giải quyết ấm no. Cải cách mở ra vẻn vẹn duyên hải mở ra. Kỳ thật cùng Trung Tây Bộ quan hệ đều không phải quá lớn. Hoàn toàn không có duyên hải Đông Bộ loại kia dám gọi nhật nguyệt thay mới trời quyết đoán cùng. Tinh thần phấn chấn, vẫn luôn treo nông nghiệp tỉnh lớn, thi đại học tỉnh lớn cùng sức lao động chuyển vận tỉnh lớn tên tuổi. Chỉ có thể nói Tiểu Hà mới lộ góc nhọn nhọn, gắng sức đuổi theo đến Trương gia cửa thôn. Hắn đem áo khoác ra cởi ra bỏ vào túi đan dệt. Chỉ mặc lộ ra ngoài tầng kia cũ áo tử, túi đan dệt vác tại sau lưng, rẽ trái lượn phải vào làng. Tại Trương Uyển Đình ra phụ cận bắt đầu dắt cuống họng hô. Thu nhung lông vịt, tơ ngỗng lạc, nhưng có nhung lông vịt, tơ ngỗng bán. Hắn dùng phụ nam lời nói kêu 10 phần ra sức. Ai, lão khoa, ngươi xem một chút cái này giá trị rất nhiều tiền. Một cái lão nương môn ăn mặc cũ áo bông, cầm một cái vải nhỏ nói vòng chào hỏi Lý Hòa tới. Lý Hòa hướng túi vải bên trong nắm một cái nhung lông vịt, dùng ngón tay nắn vuốt, sau đó nói, cho ngươi 5 mao. Lão nương môn khinh thường nói, hôm trước người ta cho ta 7 mao đều chưa bán liệt. 5 mao khẳng định không bán, quá chiều, ép sưng vô cùng, ngươi vẫn là tìm người ta bán 7 mao đi. Lý Hòa đem túi vải còn cho phụ nữ, sau đó quay người muốn đi. Người ngao cái lão khoa đến, người thêm một mao tiền liền lấy đi, mình giữ đi. Lý Hòa mục đích không phải là vì thu nhung lông vịt tơ ngỗng, hắn dọc theo Trương gia mái hiên trước sau dạo qua một vòng. Đây cũng không phải là Trương gia phòng cũ, trước sau 8 gian đại nhà ngói đều là mới che, gạch đỏ ngói đen tại đây đều là phòng đất tử trong làng phá lệ dễ thấy. Thật chẳng lẽ chính là Trương Uyển Đình trở về rồi? Dựa vào Trương gia nội tình vốn liếng là căn bản che không lên như thế lớn tòa nhà. Trương gia có bao nhiêu cân lượng không có so với hắn rõ ràng hơn. Hắn lại ra sức hô nhiều lần. Thu nhung tử đấy, xác thực đem hắn đại cữu ca cho khai ra hết. Ai, lão khoa ngươi tới, nhìn xem a ra cái này. Đây là Lý Hòa lần thứ hai bị người hô làm lão khoa. Đại khái đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu nhung tử. Thu tóc bím tóc phần lớn đều là hắn loại này khẩu âm. Đều biết là phụ nam bên kia. Quen thuộc hô làm lão khoa. Ai là mọi dợ, ai là lão khoa thật không tốt khác nhau. Bình thường hô dựa vào nam gọi mọi dợ. Hô dựa vào phía bắc gọi lão khoa. Có thể cái này Nam Bắc giới định cũng không có chuẩn xác như vậy. Bất quá có người đồ bớt việc. Ăn mì ăn hết thảy hô lão khoa. Ăn gạo gọi mọi giờ. Lý Hòa cười tủm tỉm đi qua tiếp đại cữu ca trong tay túi đan dệt. Đây là tràn đầy một cái túi tơ ngỗng. Ngươi nói muốn bao nhiêu tiền. Làm được lời nói. A liền thu. Hắn đại cữu ca ăn mặc mới tinh áo tử. Nghiêng đầu nói. Ngươi khỏi phải đùa khỉ, chính ngươi làm cái này khỉ ngươi hỏi tới ta giá cả. Đại ca, ta chỉ riêng ra giá ngươi không hài lòng đều là không tốt. Ngươi khẳng định trong lòng có cái giá cả, tự ngươi nói cái giá cả. tỉnh ta lãng phí thời gian. Lý Hòa trong lúc lơ đãng hướng Trương ra trong viện nhìn thoáng qua. Chỉ có hai đứa bé ngồi xổm cổng chơi pháo giấy mảnh. Cho cái 7 khối tiền xách đi. Đại cữu ca rốt cục nói cái giá quy định. Lý Hòa lắc đầu cười nói. Không đáng cái giá này. 5 khối ta có thể lấy đi. Ngươi xem một chút ngươi người này. Chính ngươi để A nói giá cả. Nói xong ngươi còn chơi tâm nhãn. Đại cữu ca đối Lý Hòa rất là không hài lòng. Lý Hòa nói. Cái kia không thể. Các ngươi dạng này đại hộ nhân ra chỗ nào có thể để ý cái này 1 khối 2 khối. Ngươi xem một chút cái này 1 giải mái hiên. Nhà ai ở phòng ốc của các ngươi phô trương. Đại cữu ca nói. Kia là. Ngươi cũng mở to mắt. Ta không kém cái này 1 khối 2 khối. Cũng không thể làm oan đại đầu. Ngươi cho cái thực tế giá cả liền xách đi. Đại ca. A liền dựa vào lấy cái này sống tạm cơm ăn đấy. Nghe nói nhà các ngươi có người ở nước ngoài phát đại tài đâu. Ngươi là sảng khoái người. Không phải cho ta so đo cái 1 khối 2 khối làm gì. Đại cữu ca hai mắt tỏa sáng. Đắc ý hỏi. Cái này ngươi cũng biết a? Này. Cái này 10 dặm 8 hương ai không biết đâu. Nhà ngươi đại cô nương kia danh khí lão đại đâu. Kia là Oreimo tử. Hiểu được không được. Ở nước Anh. Dãy đến là bảng Anh. Ai. Cùng ngươi cũng nói không rõ ràng. Lý Hòa cười làm lành nói. Kia là. A đại quê mùa một cái. Cũng chưa đọc qua sách. Vậy ngươi ra đại cô nương trở lại đi. Trở về liền có thể làm đại quan. Đến lúc đó ngươi cái này huynh đệ liền phải dính ánh sáng. Chưa về đâu. Nếu là thật trở về liền tốt. A, cái kia nhanh đi. Ai biết được. Đại cữu ca cảm giác không đúng. Ngược lại hỏi. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì. Cái này nhung lông vịt đến cùng muốn hay không. Cái giá tiền này ta thu đi lên không thích hợp. Xác định vững chắc lỗ vốn. Đại ca. Chính ngươi giữ đi. Lý Hòa lúc này trong lòng có nói không hết thất vọng. Giờ này khắc này hắn chỉ muốn biết lão bà hắn ở nơi đó. Ai, ngươi người này, 5 khối liền 5 khối. 5 khối lấy đi, đại cữu ca hướng về phía Lý Hòa đằng sau hô. Lý Hòa chưa phản ứng hắn. Trực tiếp ra làng, tại lần trước tìm tới Trương Uyển Đình đê lên. Hắn liên tiếp rút tận mấy cái thuốc lá. Bất đắc dĩ thở dài, mới đem cũ áo tử thoát. Một lần nữa mặc vào áo jacket. Trở lại trong huyện đã là hơn 10 giờ tối. Về nhà đã là không thể nào. Hắn dạo qua một vòng. Tại trong huyện lớn nhất một nhà khách thuê 1 gian phòng. Chuẩn bị sáng ngày thứ 2 lại trở về. Tại tân quán nhà tắm tử đầu tiên là thư thư phục phục tắm một cái. Xoa một cái lưng. Liền xuống lầu ăn chút gì. 2 bình bia uống xong. Bụng có chút tăng, nhìn bên cạnh có cái nhà vệ sinh công cộng liền muốn đi vào. Ai, ga môn, lạ mắt rất a, cửa nhà cầu 2 cọng lông hài tử 1 trái 1 phải ngăn cản hắn. Xéo đi, Lý Hòa một cái tay đẩy ra một cái. Hắn chính chưa địa phương nguôi giận đâu. Còn có người đến dám tìm hắn gốc giả. Hắn nhìn xem tượng tốt như vậy làm nhục sao? Ăn vô lại đều ăn vào nhà vệ sinh tới. Đám người này lẫn vào thật sự là quá kém cỏi. Bình thường tiểu lưu manh muốn tìm tiền tiêu vặt cũng sẽ ở người ra vào nhiều địa phương chặn lấy. Cổng, bắt lấy mấy cái nhát gan học sinh. Cái này xiết cái 2 mao. Cái kia tác cái 5 phần. Đều là tương đối có nhãn lực sức lực. Sẽ không đi chắn lão đầu lão thái cùng trưởng thành. Mục tiêu chủ yếu chính là học sinh. Tốt nhất nơi trốn là phòng chơi cửa chính. Trường học cửa chính cùng nhà vệ sinh công cộng cửa chính. 2 cọng lông hài tử thấy Lý Hòa phách lối như vậy muốn cùng tiến lên tay. Lý Hòa không cho bọn hắn cơ hội. Một cước đạp một cái. Mắt mù a, mã lạc qua bích. Tại nhà vệ sinh ở giữa giải quyết xong vấn đề. Tiện tay đốt điếu thuốc. Đi qua 2 cọng lông hài bên người còn không hết hận. Xông 2 nhóc con 1 người lại cho 1 bàn tay. phạm trong tay hắn coi như bọn họ không may. Tại nhà khách ngủ một đêm, khi về đến nhà liên tiếp ngủ vài ngày, làm chuyện gì toàn thân đều đề không nổi khí lực. Vương Ngọc Lan tay mò lấy hắn cái trán, không thể sinh bệnh a? Không có việc gì, vậy ngươi làm sao dạng này a? Ngươi muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi điểm. Ngươi giữa trưa đều không có ăn cái gì, thật không có sự tình. Lý Hòa bảnh lão nương phiền lấy, đá văng ra chăn mền trực tiếp lên đê. Mặt trời còn chưa rơi xuống, hắn ngồi tại bãi sông lên, một màn kia chiếu vào Dư Huy trên người hắn, để hắn cảm giác ấm áp. Hắn ôm chân, nhắm mắt lại, giờ phút này cái gì cũng không nguyện ý nghĩ. Ngươi tại cái này làm gì đâu? A, không có việc gì, ra đi dạo xuống. Lý Hòa ngẩng đầu, đón chướng mắt ánh sáng, xem như thấy rõ bóng người. Ngươi lên đây đi, bãi kia bôi đều là ẩm ướt. Ngươi ngồi ở phía trên không sợ đem quần lộng chiều. Chính ta có thể đi lên. Cự tuyệt đưa qua, tới tay, Lý Hòa đứng lên, dùng sức chống lên thân thể vừa muốn đem một cái chân dựng vào sườn đất. Bịch một tiếng, sườn đất bị tay của hắn đào sập, cả người hắn lại rớt xuống bãi bùn bên trên. Ha ha, Hà Chiêu đệ ôm bụng cười to. Đây chính là xính anh hùng kết quả. Ngươi xem một chút trên người ngươi. Ai, Lý Hòa vừa vặn té lăn quay bùn loãng qua từ bên trong. Trừ mặt mũi, trên thân chưa một khối sạch sẽ địa phương. Bàn tay đến đây đi, ta kéo ngươi, đợi chút nữa. Lý Hòa dùng cỏ tranh dùng sức xoa trên tay bùn loãng. Không phải chờ chút chuẩn bị cho ngươi ô uế. Không có việc gì, nhanh, phía dưới lạnh. Hà Chiêu đệ hướng Lý Hòa đưa tay ra. Ân, chú ý điểm, ta thật nặng. Lý Hòa mò tới một đôi thô ráp tay, so với hắn tay còn lớn hơn cầu thả. Đây cũng không phải là một cái tiểu cô nương tay. Hà Chiêu đệ vẫn là không cầm được cười nói, mau về nhà thay quần áo đi, không may chết rồi. Hắn đem thân trên quần áo lập tức vuốt hết, lộ ra cường tráng thân thể. Ai, ngươi tìm đường chết a? Tắm trước rồi nói sau. Lý Hòa đem giày hất ra, cởi quần, chỉ để lại một đầu đồ lót. Một lặn xuống nước đâm vào trong sông. Mùa đông xuống nước không thể có do dự, càng là do dự càng là lạnh, nhất định phải có thẳng tiến không lùi dũng khí cùng quyết đoán. Ngươi không muốn sống nữa a? Hà Chiêu đệ căn bản không có kịp phản ứng, thấy Lý Hòa hướng trong sông ương đi, nàng vội vội vàng vàng đi tìm thuyền của mình. Thật sự là thoải mái, mã lạc qua bích thật sự là thoải mái. Lý Hòa tại trong sông ương ngửa mặt cắn chặt hàm răng lớn. Tiếng hô, trừ gót chân có chút nhiệt độ, toàn thân đều là không nhịn được dùng mình. Mặc dù hôm nay không có âm nhiệt độ, có thể gió lạnh thổi hàn a. Hắn phảng phất liền nghĩ tới 16 tuổi năm đó. Hắn tại đại mùa đông theo Lý Phúc Thành khiêng cái sọt bơi tới sông đối diện nơi xay bột. Khi đó thật là âm nhiệt độ, không đi không có cách nào a. Nhà ai nam nhân không phải như thế tới? Lý lão nhị, người thật là một cái kẻ lỗ mãng a. Hà Chiêu đệ không biết khí vẫn là cấp bách, đều đã khóc. Trên thuyền động cơ dầu ma rút phát ra ầm ầm thanh âm, lập tức liền lẻn đến Lý Hòa trước mặt. Lên mau, nướng cái hỏa. Lý Hòa người đào lấy mạn thuyền tử lên. Sốt ruột cái gì, ta lại tẩy một hồi. Một cái lặn xuống nước lại đâm ra thật xa, ta nhìn ngươi làm sao tẩy. Hà Chiêu đệ một phát hung ác đem trên thuyền rút cát bơm mở đến lớn nhất. Thuyền vây quanh Lý Hòa xoay quanh, mùa đông mặt sông tương đối cạn, nước lập tức đục ngầu. Lý Hòa ơi tới chỗ nào, thuyền cũng theo tới chỗ đó. Mấu chốt hắn chưa thuyền nhanh, nhiều lần kém chút đụng vào trên thuyền. Người thuần tâm quấy rối a, hít cát bơm hấp lực quá lớn, hắn trong nước có chút đứng không yên, còn uống mấy khẩu bùn nhão. Người lên mau. Người nhốt ta liền lên đi. Vừa rồi bạch tẩy, Lý Hòa đổi khẩu khí, dùng tay lau trên mặt đục ngầu bùn nhão. Bình thường y như là chim non nép vào người Hà Chiêu Đệ khởi xướng hung ác đến làm sao cũng đáng sợ như vậy. Đợi Hà Chiêu Đệ mang củi dầu cơ quan, hắn một cái lặn xuống nước lại quấn tới thượng du nước sông địa phương, mới đem thân thể rửa sạch. Hà Chiêu Đệ đem thuyền xẹt qua đi, lần này có thể lên tới đi. Lý Hòa bất đắc dĩ rụt lại cánh tay lên thuyền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?